Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 2 tượng sáp quán 2. Chương 2 thế giới hiện thực là mùa đông. Trần Thải Tinh xuyên rộng thùng thình. Chợt tới rồi tượng sáp quán toàn bộ tinh thần đều là căng chặt. Căn bản không chú ý tới chính mình thân thể không đúng chỗ nào. Lại nói cái này bụng bia cũng không có trói buộc cảm. Liền rất trọn vẹn một khối. Trần Thải Tinh bị chính mình dùng trọn vẹn một khối cấp kinh sợ. Trò chơi này thế giới còn cấp sửa dáng người. Trần Thải Tinh chưa từ bỏ ý định. Nghĩ hắn luyện nửa năm thật vất vả 4 khối cơ bụng. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu cửu, người ở chỗ này cùng bên ngoài có cái gì khác nhau sao? Sợ tiểu hài tử không hiểu. Trần Thải Tinh giơ hạt dẻ đi đến mép giường. Chính là ở bên ngoài ngươi lại cao lại xoái. Ở chỗ này ngươi lùn béo. Nguyên cửu vạn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở trên giường lắc đầu. Ca ca, ta không biết, ta không chiếu gương, đúng vậy. Tới rồi thế giới này mọi người đều ở phòng khách. Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình bị bụng bia hàng trí. Đang xem trên giường học sinh tiểu học. Cường căng nói, ngươi hiện tại con tuổi nhỏ liền rất khốc xoái. Đừng lo lắng, 4 khối cơ bụng về một thả viên hồ hồ đã trở thành sự thật đã định. Lại dối rắm cũng không thay đổi được. Trần Thải Tinh thất hồn lạc phách nằm ở trên giường. Bất quá bởi vì nguyên nhân này. Đối cái này khủng bố thế giới sợ hãi rời đi. Dù sao đầy đầu dấu chấm hỏi tạm thời không có. Ái sao sao, trước ngủ, tiểu cửu, ngươi ngủ bên trong. Trần Thải Tinh cùng áo lông nằm ở trên giường. Tốt ca ca, nguyên cửu vạn nghe lời hướng trong dịch. Phòng đèn tối tăm, Trần Thải Tinh liên tục bỏ thêm một vòng ban. Tới rồi nơi này tinh thần căng chặt, hiện tại nằm ở trên giường không một hồi liền mệt dã rời. Mơ mơ màng màng nghe được bên trong sột sột soạt soạt tiếng vang. Nhưng vây không mở ra được mắt, liền nói, tiểu cửu, mau ngủ đi, sột sột soạt soạt thanh lập tức ngừng. Đã biết ca ca, không biết có phải hay không mơ hồ. Trần Thải Tinh tổng cảm thấy học sinh tiểu học thanh âm lại nhẹ lại lãnh. Không giống phía trước ngoan ngoãn mềm mại. Hắn trở mình, chăn lâu lắm vô dụng. Có một cổ ẩm ướt hương vị. Khởi không đến nhiều ít giữ ấm hiệu quả. Càng ngủ càng lạnh, Trần Thải Tinh thực vây nhưng ngủ không thế nào an bình. Không một hồi, sau lưng nho nhỏ thân thể nhích lại gần. Bạch bạch khuôn mặt dán Trần Thải Tinh bối. Giật giật cái mũi ngửi được Trần Thải Tinh hương vị. Một con cánh tay từ trong ổ chăn xuyên qua tay vừa lúc đặt ở Trần Thải Tinh bụng bia thượng. Nguồn nhiệt truyền đến, chăn kia cổ nhàn nhạt mùi mốc biến thành như có như không mùi hương thoang thoảng. Quen thuộc hương vị, Trần Thải Tinh ngủ say trước nghĩ. Tiêu tiêu, ngươi ngủ rồi sao, ta tưởng tượng WC. Triệu Như thanh âm run rẩy dò hỏi đồng bạn, nàng thật sự quá sợ hãi. Khẩn trương liền dễ dàng muốn chạy WC. Tượng sáp quán phòng cho khách chỉ có giường. Buồng vệ sinh ở lầu 2 lối đi nhỏ cuối cùng. Triệu Như một người không dám đi. Nhưng nàng mau không nín được. Tiêu tiêu, ngươi có thể bồi ta đi sao? Không thể, Vương Tiêu Tiêu đứng dậy cự tuyệt. Xuống giường tìm cái bình hoa đưa cho Triệu Như. Lấy cái này chắp vá dùng đi, Triệu Như ngượng ngùng. Không, không hảo đi, tuy nói hai người đều là nữ hài tử, ái dùng không cần, dù sao ta sẽ không bồi người đi WC, Triệu Như thần sắc ủy khuất có điểm oán trách. Nếu là cùng nam ở cùng một chỗ, nàng làm nũng đối phương khẳng định sẽ bồi nàng đi, lối đi nhỏ cái kia soái ca cùng ngươi lời nói còn nhớ rõ sao? Buổi tối không cần ra khỏi phòng, Vương Tiêu Tiêu ở trong hiện thực liền lá gan đại. Từ nhỏ già tiểu tử dường như, nhưng tới rồi loại địa phương này cũng sợ. Nói, cái kia NPC cũng nhắc nhở quá. Người không sợ chết liền đi, không một hồi phòng vang lên tiếng nước. Triệu Như vẫn là không nghẹn lại, thượng xong chạy nhanh lên giường. Nhưng tâm lý vẫn là không cao hứng mang theo khí. Cũng không nhất định đi ra ngoài liền sẽ chết. Vạn nhất là hù dọa chúng ta đâu, cái kia nam không biết nghĩ như thế nào tình nguyện cùng cái học. Sinh tiểu học tổ đội, Triệu Như ngữ khí oán giận, Vương Tiêu Tiêu không lý. xoay người ngủ, nếu không phải mọi người đều là nữ hài tử Triệu như một người không đồng đội. Nàng mới không vui phản ứng. Đông, đông, đông, thanh âm này như là từ nơi xa truyền đến. Từng cái, mang theo tiết tấu cảm, thanh âm kỳ quái lại giòn lại buồn. Tiêu tiêu, tiêu tiêu, ngươi nghe được thanh âm sao? Triệu như ngủ không được chùm chăn chỉ lộ ra một đôi mắt. Cắt gao nhìn chằm chằm phòng góc, sợ hãi từ nơi nào chui ra cái gì kỳ quái đồ vật. Thanh âm từ xa tới gần càng ngày càng rõ ràng. Vương tiêu tiêu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng nghe tới rồi. Nàng bọc chăn nhắm mắt lại, chạy nhanh ngủ đừng nghe xong ta. Ta ngủ không được, Triệu như che lại lỗ tai, lại không dùng được. Thanh âm này vẫn là bốn phương tám hướng dũng mãnh vào trong đầu. Nàng run lợi hại hơn. Đông, đông, thanh âm đến các nàng cửa dừng lại. Nguyên bản đầu giường lượng kia chản đèn nháy mắt tắt. Triệu như ức chế không được phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Có người ở kêu thảm thiết. Trần Thải Tinh từ trong mộng bừng tỉnh. Phòng đen nhánh một mảnh. Đèn không biết như thế nào liền đóng. Đen nhánh chung. Trần Thải Tinh sờ đến cái gì cứng rắn lạnh như băng đồ vật. Còn không có phản ứng lại đây. Sườn vang lên nguyên cửu vạn thanh âm mơ siêu ca ca. Làm sao vậy? Khả năng mới tỉnh ngủ. Học sinh tiểu học thanh âm mang theo vài phần hàm hồ mềm mại. Trần Thải Tinh không trả lời. Thủ hạ động, mới vừa xúc tua lãnh ngạnh cảm biến thành lạnh lẽo mềm mục. Là nguyên cửu vạn cánh tay giống như. Mới tỉnh ngủ có thể là nhận sai. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kia xúc cảm rất giống không tốt liên tưởng. Không có việc gì, ngươi có phải hay không lãnh? Như thế nào cánh tay như vậy băng? Ngoạc kép, là hảo lãnh, nguyên cửu vạn đáng thương vô cùng thanh âm truyền đến. Ca ca ngươi có thể ôm ta sao? Đều là nam cũng không có gì cố kỵ. Hơn nữa nguyên cửu vạn vẫn là cái tiểu hài tử. Trần Thải Tinh làm nguyên cửu vạn lại đây. Tiểu hài tử đông lạnh đến cả người lạnh như băng. Nhưng không một hồi liền ấp nhiệt, đánh cái xóa. Hơn nữa chỉnh đống phòng ở an tĩnh cũng không có cái gì kêu thảm thiết kỳ quái thanh. Trần Thải Tinh liền đã quên vừa rồi bừng tỉnh khi nghe được giọng nữ kêu thảm thiết cứu mạng. Sáng sớm hôm sau, Trần Thải Tinh rời giường đi rửa mặt, phòng tắm cửa vài người đổ. Ngoặc kép, ai đã chết, giống như kêu Tiểu Linh cùng nàng cùng phòng, đã chết hai. Con khỉ sừng sốt hại nhìn về phía Kim Ca. Kim Ca sắc mặt cũng có chút khó coi, đẩy ra người hướng trong đi. Trần Thải Tinh mới biết được tối hôm qua chết người. Cửa đứng hai cái nữ hài, một tóc dài một tóc ngắn. Tóc dài chính là tối hôm qua mời hắn tổ đội cùng cái phòng. Này sẽ sắc mặt trắng bệch, một đầu mồ hôi lạnh cả người ngăn không được run rẩy. Ô ô khóc lóc kể lể. Ta, tối hôm qua ta nghe được có thịch thịch thịch thanh. Liền ngừng ở chúng ta cửa. Ta tới nói đi, Vương Tiêu Tiêu đánh gãy Triệu như tới lui lui lộn xộn nói. Đêm tối hôm qua phát sinh nói biến. Ngoặc kép, chúng ta cho rằng chết chắc rồi. Ai biết không một hồi thịch thịch thịch thanh đi xa. Kia thùng thùng thanh rốt cuộc là cái gì? Kim Ca nhìn các nàng liếc mắt một cái. Các ngươi vận khí tốt. Có người cho các ngươi chắn một kiếp này hai tân nhân lá gan thật đại. Rạng sáng sau chạy đến WC tới, con khỉ thích hợp giải thích câu. Cho nên nói các ngươi này đó tân nhân nhất định phải hảo hảo nghe chúng ta nói. Không cần sằng bậy, xem qua thi thể. Bốn cái tay ra đời thần sắc lạnh nhạt rời đi. Triệu như sợ tới mức chân mềm đi không nhanh nhẹn. Vương Tiêu Tiêu thấy thế đỡ một phen. Trải qua Trần Thải Tinh bên người khi, Vương Tiêu Tiêu nói thanh cảm ơn. Nếu không phải này nam nhắc nhở Triệu như nàng nghe thấy được. Khi đó nàng mãn đầu óc đều là đây là nơi nào như thế nào trở về. NPC lời nói cũng chưa để ở trong lòng. Khả năng vừa lơ đãng liền nói. Trần Thải Tinh mặc danh thu chương cảm tạ tạp. Nhưng hắn lực chú ý ở phòng tắm mơ siêu mùi máu tươi quá dày đặc. Cho dù là đứng ở cửa đều có thể ngửi được. Rửa mặt gian cách cục đơn giản vừa xem hiểu ngay. Bên trong là chia làm ô vuông buồng vệ sinh. Bên ngoài là một loạt rửa mặt bồn. Nam thi thể nằm ở dựa vô trong rửa mặt bồn địa thượng. đầy đất huyết, bên trong cái thứ nhất ô vuông gian môn mở rộng ra. Lộ ra nửa chỉ tái nhợt mảnh khảnh cánh tay, đầy đất máu đã đọng lại, người chết một nam một nữ, cả người huyết nhục mơ hồ, toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt làn da. Đây là tối hôm qua lâm thời tổ đội tân nhân nam nữ tổ hợp. Nhìn dáng vẻ hẳn là nữ thưởng thượng WC, nam bồi ở bên ngoài chờ. Sau đó hai người ngộ hại, thi thể cứ như vậy còn nguyên lượng ở rửa mặt gian. Những người khác có hay không rửa mặt Trần Thải Tinh không biết. Hắn không đi WC, liền ở nhất ngoại rửa mặt bồn vội vàng xúc miệng rửa mặt. Bất quá trong hoàn cảnh này quá tra tấn. Ca ca Trần Thải Tinh bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ. Nhìn đến là Nguyên Cửu Vạn nhẹ nhàng thở ra, che ở học sinh tiểu học trước mặt, bên trong tình huống quá tàn nhẫn. Nói, nhanh lên tẩy một chút, chúng ta xuống lầu, Nguyên Cửu Vạn thực nghe Trần Thải Tinh nói. Cũng không có tò mò xem bên trong làm sao vậy, điểm mũi chân giặt sạch mặt cùng tay. Hai người cùng nhau xuống lầu, nguyên bản 13 cá nhân. Trừ bỏ mới vừa tiến vào liền tử vong đại thúc, tối hôm qua lại đã chết hai người. Hiện tại 10 cái người đến đông đủ, nhà ăn trên bàn có bữa sáng, 4 cái tay ra đời ngồi thực nhàn nhã ăn cái gì. Những người khác lại không có cái gì ăn uống, đặc biệt là gặp qua phòng tắm thi thể, sắc mặt trắng bệch thần sắc hoảng sợ một bộ hỏng mất bộ dáng. Trần Thải Tinh cũng không có gì ăn uống. Nhưng lại biết nếu muốn sống sót trước không thể suy sụp. Bữa sáng là đơn giản sữa bò bánh mì là hoa màu thực tháo. Có điểm làm, Trần Thải Tinh uống một ngụm sữa bò tưởng áp một chút. Kết quả sữa bò có mùi tanh, khiến cho hắn có điểm buồn nôn nôn khan vài tiếng. Có thể là thấy thi thể có điểm buồn nôn, nôn cái gì nôn, có ghê tởm hay không? Người như vậy còn muốn hay không người ăn cái gì? Trên bàn tân nhân nam nhân đột nhiên táo bạo, Trần Thải Tinh che miệng xin lỗi, ngượng ngùng ta có điểm không thoải mái, trong hoàn cảnh này người tinh thần đều cột vào đường. Dây cao thế thượng, một chút việc nhỏ đều sẽ tạc, kia nam cũng là, mượn cớ hùng hùng hổ hổ hướng Trần Thải Tinh phát tiết tính tình. Bên cạnh bạn gái khuyên vài câu, nam cuối cùng bỏ qua bánh mì, cho hả giận đem sữa bò ly đánh nghiêng. Sữa bò giải một bàn, Trần Thải Tinh hoàn toàn là không ăn uống. Trên bàn 4 cái tay ra đời đương không phát hiện, ăn xong đồ vật đi phòng khách, táo bạo nam cũng rời đi. Ca ca, ta chán ghét hắn, Trần Thải Tinh quay đầu liền nhìn đến Nguyên Cửu Vạn phồng lên mặt rất nhỏ hài. Khí nhìn rời đi nam nhân bóng dáng phương hướng, thấy hắn nhìn qua, nhỏ giọng cáo trạng, thanh âm mềm mại nói. Hắn khi dễ ca ca. Là người xấu, việc nhỏ. Bất quá ta cũng không thích hắn, Trần Thải Tinh chụp hạ học sinh tiểu học đầu. Sáng sớm thượng hỏng tâm tình hơi hảo điểm. Loại này lại mềm lại đáng yêu lại nghe lời còn biết che chở người tiểu học còn sống là rất manh. Một lát sau, con khỉ lại đây nói. Các ngươi mấy cái tân nhân lại đây hả? Có nhiệm vụ cho các ngươi, Trần Thải Tinh ăn làm bánh mì gật đầu. Không có phản bác. Hắn đối thế giới này biết không nhiều lắm, vẫn là yêu cầu dựa tay ra đời vượt qua tay mới quan. Bất quá muốn cẩn thận chút, ngoặc kép, ta vừa rồi nghe được cái kia Kim ca nói, đã chết hai người NPC nói hẳn là có thể tin. Ta cảm thấy tay ra đời tưởng lấy chúng ta thí, các ngươi cẩn thận một chút nói chuyện chính là tóc ngắn muội tử. Rất có vài phần can đảm mơ siêu Trần Thải Tinh nghe vậy gật đầu. Cảm ơn, ta kêu Trần Thải Tinh, Vương Tiêu Tiêu cố ý lấy lòng tưởng kéo cái đồng đội. Mặt khác một đôi tân nhân nam nữ tổ hợp, nam táo bạo không năng lực còn tính tình đại, nữ chân chó chỉ biết dựa nam nhân, tay ra đời, đến nỗi Triệu Như quá nhát gan, nàng yêu cầu tân đồng bọn, Trần Thải Tinh cũng nghe ra Vương Tiêu Tiêu nói ý tứ. Hắn không phản đối kết đồng đội, bất quá hắn mới vừa nói xong. Phát hiện Nguyên Cửu Vạn lặng lẽ đến gần rồi hắn, một tay thử dắt hắn tay, ngoặc kép chấm hỏi, ca ca, ta cũng rất lợi hại, ta sẽ bảo hộ ngươi, Nguyên Cửu Vạn ưỡn ngực nói. Trần Thải Tinh nhìn đến hắn bên hông tiểu học sinh, Tưởng tượng liền biết tiểu hài tử đây là sợ hãi hắn cùng Vương Tiêu Tiêu kết đồng đội vứt bỏ hắn. Hống hài tử dường như nói, là, tiểu cửu lợi hại, ca ca an toàn đều phải dựa ngươi, này học sinh tiểu học manh lợi hại. Phòng khách, Kim Ca tuyên bố nhiệm vụ, hôm nay chúng ta trước tiên ở tượng sáp quán tìm một vòng. Nhìn xem có cái gì khả nghi manh mối. Không phải nói đãi đủ 7 ngày liền có thể trở về sao? Vương Tiêu Tiêu hỏi, Kim Ca thần sắc thường thường nhìn mắt Vương Tiêu Tiêu. Nói, ngươi không nghĩ sớm một chút trở về người khác còn tưởng còn có thể trước thời gian kết thúc. Về nhà, thật tốt quá, vốn dĩ uể oải hoảng sợ Triệu Như cùng mặt khác nữ tay mới cao hứng lên. Vương Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới, sững sờ ở tại chỗ, Trần Thải Tinh nhìn mắt Kim Ca. Nói thật hắn không quá tin tưởng bốn người này thật sự người hiền lành đến muốn trước thời gian đưa. Bọn họ trở về, trò chơi này thế giới rốt cuộc sao lại thế này? Trần Thải Tinh nhìn về phía Kim Ca, nếu muốn tìm manh mối, chúng ta cũng nên biết điểm về trò chơi sự tình. Kim Ca không nói chuyện. Nhìn mắt con khỉ một bộ bất đắc dĩ thở dài nói, các ngươi này đó tân nhân cảnh giác cũng quá nặng. Kim Ca đều là vì các ngươi hảo, tính nói cho các ngươi đi, đây là trò chơi thế giới, nếu là trò chơi sẽ có người thắng khen thưởng, chỉ cần chúng ta tìm ra manh mối trước thời gian giao ra đáp án. Không những có thể trước tiên trở lại thế giới hiện thực, còn có đồng vàng đạo cụ khen thưởng, đồng vàng có thể đổi hiện thực tiền tài, một đồng vàng 1 vạn khối, cho nên các ngươi nhất định phải nghe lời. Hảo hảo tìm manh mối. Ngoặc kép, hết chương.